Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Phần 115. 115. Đây là võ công. Đầu năm nay, chủ động thảo đánh người thật đúng là nhiều. Liền ở ngay lúc này, một cái lạnh nhạt giọng nữ đột nhiên ở cửa vang lên. Nếu to con ngươi như vậy thích bị đánh, cô nại nại liền lập tức thành toàn ngươi. Khi nói chuyện, một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Lâm Hiểu chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn bị người dùng lực kiềm ở, xuyên tim đau đớn. Hắn bất đắc dĩ buông lỏng ra túm Nhan Lâm Tịnh tay. Ngay sau đó, lạnh băng nắm tay đã gào thét mà đến. Trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Lâm Hiểu lúc này cả người đều choáng váng. Nhanh như vậy tốc độ, bị đánh hơn 10 hạ, hắn cũng chưa nhìn đến đối phương bộ dáng. Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngô, ngao, Lâm Hiểu bị đánh vô pháp nói chuyện, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Đáng tiếc mỗi một lần đều tránh không khỏi đi. Nhìn đến lão đại của mình bị người đè nặng đánh, chung quanh vài người muốn tiến lên, nhưng là lại đầy mặt sợ hãi. Đương Lâm Hiểu thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất, bọn họ mới hậu chi hậu giác vây quanh qua đi. Hiểu thiếu, Hiểu thiếu, ngươi không có việc gì đi? Lúc này Lâm Hiểu đầy mặt là huyết, cả khuôn mặt đã bộ mặt phi. Đều nói đánh người không vả mặt, nhưng là Hàn Ngữ Hâm cảm thấy người này thật là mặt mày khả ố. Lâm Tịnh tỷ, ngươi không có việc gì đi? Hàn Ngữ Hâm lúc này bước nhanh chạy vội tới Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh trước người, khẩn trương hỏi một câu. Vừa mới hết thảy biến hóa quá nhanh, Nhan Lâm Tịnh hiện tại còn ở phía sau sợ. Thấy được Hàn Ngữ Hâm thân ảnh, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn phản ứng không kịp. Mà Lâm Minh tắc nhìn nhìn Hàn Ngữ Hâm, nhàn nhạt gật gật đầu. Lúc này kia bang nhân vừa mới đem lão đại của mình nâng dậy tới, nhìn đến đem lão đại đánh ngã người cư nhiên là cái 17-18 tuổi thiếu nữ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Mà ni, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi. Hàn Ngữ Hâm múa may một chút chính mình tiểu nắm tay, một sân người lập tức gặp quỷ dường như phi giống nhau chạy trốn. Lúc này, Nhan Lâm Tĩnh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không thể tin được nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, thật là ngươi a, ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Ngươi giải khóa cái gì gen liên? Cái kia tốc độ cùng sức mạnh, tuyệt đối không phải người thường sẽ có. Hơn nữa Lâm Hiểu người kia Nhan Lâm Tĩnh cũng không phải lần đầu tiên thấy. Gia hỏa kia tuy rằng là Lâm gia ăn chơi chắc táng, nhưng là xuất thân đại gia tộc, gen cũng có 300. Nghe được Nhan Lâm Tịnh nói, Hàn Ngữ Hâm nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn Lâm Minh, nghĩ đến chính mình về sau muốn giúp Lâm Minh đả thông kinh mạch, cho nên Hàn Ngữ Hâm cũng không có giấu giếm cái gì. Kỳ thật ta vừa mới dùng không phải gen kỹ năng, mà là võ công. Võ công? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Nhan Lâm Tịnh kinh ngạc mở to hai mắt. Không phải là những cái đó tiểu thuyết cùng phim truyền hình giảng thật lâu phía trước cổ đại người dùng võ công đi? Thiên đâu, quá không thể tưởng tượng, không sai biệt lắm đi. Hàn Ngữ Hâm cười cười. Nếu như bị bọn họ biết chính mình chính là từ bọn họ trong mắt cái kia thật lâu phía trước, thực cổ xưa thời đại trọng sinh tới, phỏng chứng sẽ càng giật mình đi. Bất quá, đây là Hàn Ngữ Hâm lớn nhất bí mật, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Võ công, lúc này, Lâm Minh cũng là một chút kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Từ bọn họ nhận thức ngày đầu tiên, nàng liền đang không ngừng mà làm Lâm Minh ngoài ý muốn. Mà hôm nay, xem như hắn nhất ngoài ý muốn một lần. Nguyên bản hắn thật sự cho rằng Hàn Ngữ Hâm là tinh thần hệ dị năng hơn nửa gen thăng cấp. Không nghĩ tới chân chính đáp án sẽ là cái dạng này. Đây là bí mật của ta nha. Các ngươi muốn giúp ta bảo thủ bí mật. Ta kỳ thật là khi còn nhỏ. Hàn Ngữ Hâm đang muốn bịa đặt một cái kỳ ngộ chuyện xưa thời điểm. Lâm Minh lại đột nhiên đánh gãy nàng. Nếu ngươi đem lớn như vậy bí mật nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo mật. Nhưng là càng nhiều sự tình đừng nói nữa. Tiểu tâm tai vách mạch rừng chính là chúng ta vào nhà rồi nói sau. Nhan Lâm Tĩnh mọi nơi nhìn nhìn, tiếp đón Hàn Ngữ Hâm vào phòng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.